Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, Nữ vương cùng công chúa. 2. Elizabeth nghe Parry nói như vậy, không có chút nào tâm hỏng, ngược lại hùng hồn nói. Đương nhiên, người cũng có thể để ngươi ba ba cho mụ mụ ngươi mua a, nói xong còn dương dương cái cằm. Parry Hilton ngắm mắt chung quanh khác nữ hài. Cơ bản đều không có gì không ổn thần sắc. Có chút còn ánh mắt hâm mộ. Chỉ có thể phiền muộn. Elizabeth mẫu thân là Simon Westers tình nhân. Cái này tại vòng tròn bên trong sớm cũng không phải là bí mật gì. Theo nào đó cái nam nhân tài phú cùng quyền thế càng ngày càng thịnh. Cũng là càng ngày càng không có người cảm thấy. Dạng này một người nam nhân nhiều mấy cái tình nhân là vấn đề gì? Không có tình người mới là quái sự. Elizabeth gặp Parry ăn quả đắng bộ dáng, càng thêm đắc ý, đi vào bên cạnh dựa vào tường một hàng tủ chứa đồ trước. Theo một ô mang mật mã khóa trong ngăn tủ cẩn thận lấy ra một cái sáng lóng lánh ngân sắc túi đeo. Vai, nhìn xem cái này, đây là tháng trước mụ mụ sinh nhật Simon đưa quà sinh nhật a. Gucci định chế, dây đeo vai cùng bàn đập đều là bạch kim, còn khảm nạm 1001 khỏa kim cương, giá trị hơn 1 triệu đô la Mỹ. Nói xong còn lưng trên vai bày tư thế, trêu đến chung quanh nữ hài đầy mắt ngôi sao nhỏ. Parry lại không nhịn được nói, Hermes túi sách mới là tốt nhất, Gucci chỉ có thể coi là bình thường. Lần này không giống nhau, Elizabeth mở miệng, Kim Kardashian đã nói giúp vào. Hư hết rồi a, các cô gái đều cười rộ lên. Trêu đến Parry khuôn mặt đỏ bừng, hận không thể lập tức đem nơi này toàn bộ đập mất. Elizabeth cũng chỉ là nho nhỏ phơi bày một ít cái kia túi sách, không cho chung quanh trông mà thèm đám tiểu đồng bạn dù là sờ một chút cơ hội. Rất nhanh liền một lần nữa thả lại ngăn tủ, sau đó nhìn về phía Parry Hilton. Parry, Simon đã đáp ứng mượn 767 cho chúng ta đi Trung Quốc chơi. Bất quá, người đã vừa mới cùng ta đỉnh hai lần miệng, cho nên, ta quyết định không mang theo ngươi. Parry nhất thời trừng to mắt, cảm giác cái mũi đều có chút ê ẩm, dáng chống đỡ lấy nói. Ngươi không mang theo ta, ta cũng có thể để cha mẹ mang ta đi. Vậy ngươi liền đi à? Elizabeth cười đến như cái tà ác tiểu nữ phù thủy. Đáng tiếc nhà các ngươi đi Trung Quốc cũng chỉ có thể lấy thương nghiệp chuyến bay. Chơi lên đến cũng không tiện. Simon thì khác biệt, không chỉ có máy bay tư nhân, còn tại Trung Quốc có rất nhiều bất động sản. Đến bên kia, chúng ta muốn đi đâu liền có thể đi đâu. Muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Sách, suy nghĩ một chút thì rất chờ mong đây. Parry rất muốn xông tới bắt hoa Elizabeth khuôn mặt. Đến cùng chỉ là dậm chân một cái, chịu đựng sắp rơi xuống nước mắt lao ra, đi ngang qua một hàng giá để giày dép lúc còn tiện tay nắm lên một đôi giày cao gót vứt trên mặt đất. Oa, ném đồ vật, ngươi về sau đừng nghĩ lại tới nhà của ta làm khách á. Elizabeth sinh khí hô hào, chỉ là làm cái ánh mắt, Kim Kardashian lập tức đi qua, đem đôi giày kia nhặt lên, kiểm tra một phen. Một bên một lần nữa đặt ở trên kệ, một bên lấy lòng đối Elizabeth nói, không có việc gì đây. Elizabeth lúc này mới hài lòng, quét chung quanh một vòng, một bộ người nào tán thành người nào phản đối tiểu nữ vương mô dạng. Dù là như là Ivanka loại này gia tộc tài phú so Elizabeth nhà cao hơn mấy cái tầng thứ nữ hài, tuy nhiên vẫn còn so sánh Elizabeth lớn 2 tuổi. Cũng không có lộ ra muốn cùng nàng tranh đoạt trị đại vị trí ý tứ. Không chỉ là nàng cũng muốn đi Trung Quốc chơi. Mà lại, Elizabeth mẫu thân vị trí còn tại đó. Simon Westers thân phận tình nhân. Lại thêm hô rất giỏi về kinh doanh. Hàm kim lượng xác thực rất cao. Đến tại trong gia tộc mình bên trong như thế nào? Ivanka càng là minh bạch. Đối với bị Westeros hệ thống khống chế quy mô càng ngày càng to lớn Levison tập đoàn. Phụ thân đã hoàn toàn bị cách ly ra nghề bất động sản vụ. Hiện tại chỉ là một cái ăn phân hoa hồng tiểu cổ đông. Dù là chạy tới làm truyền thông, cũng muốn dựa vào Westeros hệ thống tư nguyên con đường. Không cách nào so sánh được. Gặp không có người lại khiêu chiến chính mình uy tín. Elizabeth rất hài lòng. Vẫn không quên nhìn về phía mới vừa quen Delavigne tỉ muội. Chloe, dao động. Nếu như các người gần nhất có thể làm được Hạ Trung Quốc hộ chiếu lời nói. Cũng có thể cùng đi nha. Ngược lại đều là mình tiện nghi lão cha chi tiêu. Nhân tình không làm ngu sao mà không làm. Delavigne tỉ muội nghe vậy. Cũng đều lộ ra chờ mong biểu lộ. Ngay sau đó lại có chút lo lắng. Giống như Trung Quốc hộ chiếu thật khó khăn làm. Tiếp tục tại lão mộ phòng quần áo bên trong tham quan một phen. Elizabeth lại mang theo tiểu đồng bọn đi hướng nhà trọ không mở ra cho người ngoài một gian ra. Đình phòng giải trí, từ nhỏ trong quầy bar lấy ra các loại đắt đỏ loại rượu vụng trộm cùng mọi người chia sẻ. Phát hiện bên này trong tủ lạnh không có băng khối. Rất tự nhiên phân phó Kardashian đi đại sảnh lấy một số tới. Kim Kardashian ngoan ngoãn đi ra ngoài. Vượt qua 700 bình đại bình tầng nhà trọ có chút lớn. Sau khi ra cửa thoáng lượn quanh dưới, cảm giác tựa hồ đi nhầm đường. Kim Kardashian đang muốn lui về. Ngoài ý muốn nhìn đến mẫu thân mình Kris Jenner theo hành lang khác một bên chuyển đi ra. Lén lén lút lút đẩy cửa tiến vào một cái phòng. Kim Kardashian nhất thời có chút hiếu kỳ. Lão mụ, không phải là muốn trộm đồ à. Nếu như bị phát hiện, cái này quá mất mặt. Hơi chút do dự, nàng vẫn là đi qua. Rón rén rán trên cửa lắng nghe. Gian phòng cách âm rất tốt. Một chút thanh âm đều không có. Sau đó liền thoáng xoay tròn đem tay. Cửa phòng cũng không có khóa trái. Mở ra một đường nhỏ. Rốt cục có âm thanh truyền tới. Không lớn, miễn cưỡng có thể nghe rõ. Ngoặc kép, mới không sợ. Hắn liền nam nhân đều không muốn làm. Vụng trộm phục dụng con mái kích thích tố sinh dục đây. Còn lật xem một số biến tính phẫu thuật tuyên truyền sách. Làm ta không biết, chấm ngoặc kép, cái này là mẫu thân thanh âm. Con mái kích thích tố sinh dục, biến tính, tình huống gì, chẳng lẽ, nói là mình vị kia bố dưỡng. Kim Kardashian suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy hai năm này vị kia bố dưỡng hành động cử chỉ có chút cổ quái. Có điều rất nhanh hạ quyết tâm tiếp tục nghe lén, ngoặc kép. Carrie đã xuất sinh 3 tháng. Rất xinh đẹp tiểu bảo bảo. Lúc trước vẫn là ngươi nói để cho ta sinh. Tên cũng là ngươi lên. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Chấm ngoặc kép. Đây là nói tháng 5 xuất sinh muội muội Carrie Jenner. Vì chuyên tâm làm truyền hình tiết mục. Nguyên bản tại Kendall về sau. Mẫu thân không có ý định lại muốn hài tử. Không nghĩ tới năm ngoái lại chủ động mang thai. Lại còn có nội tình ở bên trong. Kim Kardashian muốn nhập thần, quên chính mình chính dán tại trên cửa phòng, thân thể nghiêng về phía trước, bất chi bất giác cửa phòng càng ngày càng mở, làm nàng ý thức được điểm ấy. Đã trễ, có cái giọng nam truyền đến, người nào, thanh âm này, rất quen thuộc, Kim Kardashian đón đến, lộ ra thân hình, cũng nhìn về phía trong phòng. Đây là một gian tiểu phòng khách, đương nhiên, đều không trọng yếu. Mấu chốt là gian phòng bên trong hai người. Mẫu thân mình cùng Simon Westers. Nam nhân rất tùy ý địa dựa vào ở trên ghế salon. Trong tay còn bưng một ly rượu đỏ. Mẫu thân của nàng lại là nằm ở nam nhân bên chân. Đang giúp Simon Westers cởi giày. Cởi giày làm cái gì? Ân, không đúng. Đây không phải quan trọng. Vấn đề là Simon Westers cùng mẫu thân mình. Kim Kardashian miệng không tự giác mở ra. Ánh mắt cũng trừng lớn. Nàng không phải người ngu. Rất nhanh minh bạch. Ý thức được chính mình giống như phát hiện cái gì khó lường sự tình. Sau đó, cái này tâm tình thoáng ấp ủ. Nàng không có sinh khí. Phẫn nộ hoặc là xấu hổ loại hình. Nhớ tới công chúa một dạng Elizabeth. Ngược lại có chút vui sướng. Ân, ngay sau đó lại rất nhanh kịp phản ứng. Mình bây giờ cần phải tranh thủ thời gian chủ động lui ra ngoài. Giả đựng cái gì cũng không thấy. Kim Kardashian chính muốn làm như thế. Lại nghe nam nhân hướng nàng tỏ ý phía dưới. Người cũng tới. Đi qua. Qua đi làm cái gì? Trong đầu có chút ong ong. nhưng bởi vì nào đó cái nam nhân cường đại thân phận, Kim Kardashian vẫn không tự chủ được địa chuyển tới. Ngẫu nhiên liếc mắt mẫu thân, Kris Jenner chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng tránh ra, lại cũng không có kháng cự ý tứ. Elizabeth chờ rất lâu đều không gặp Kim Kardashian lấy băng khối tới. Có chút thật mất mặt, rất ác miệng địa cùng đám tiểu đồng bạn nói đùa nói đại khái là đi nhà xí rơi trong bồn cầu. Sau đó lại đem Kardashian hai cái tỉ muội Courtney cùng Khoa Lạc, Câu Lơ, cùng một chỗ đánh phát ra ngoài. Đại khái là hai tỉ muội kết bạn duyên cớ. Lần này ngược lại là không tiếp tục thần bí biến mất. Vụng trộm thưởng thức qua phòng giải trí tiểu trong quầy bar rất nhiều danh tửu. Sau đó lại hoặc là vây quanh bàn bóng bàn đánh bia. Hoặc là theo bên tường trên giá sách chọn lựa hô cất giữ các loại kiểu cũ hắc dao đĩa nhạc. Hoặc là đi theo âm nhạc khiêu vũ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong lúc trước bị tức ra ngoài Paris tức giận chạy tới hô muội muội rời đi. Chỉ có thể nhìn thấy một đám nữ hài mỗi cái khuôn mặt đỏ bừng. Còn có chút ngã trái ngã phải bộ dáng. Nicki càng là trực tiếp biểu thị. Tối nay không đi. Lại thêm Elizabeth chỗ dựa. Paris nhất thời lại bị tức ra ngoài. Cáo trạng. Bất quá. Tuy nói Liên bang Pháp định uống rượu số tuổi là 21 tuổi. Nhưng trong âm thầm người nào sẽ để ý những thứ này. Các đại nhân cũng đều không để bụng. Đúng lúc tựa hồ biến mất một đoạn thời gian Simon xuất hiện lần nữa. Hilton phu phụ tiến lên cùng Simon cáo biệt. Hàn huyên vài câu. Simon gặp Paris ủy ủy khuất khuất bộ dáng. Cười hỏi. Paris, xảy ra chuyện gì? Làm khách nhân. Nếu như không có chơi tốt. Cái kia có thể chính là chúng ta sai lầm. Casey Hilton nghe Simon nói như vậy. Cướp thay nữ nhi nói. Không có gì. Simon, tiểu hài tử giận dỗi mà thôi. Paris nhìn đến Simon, lại là phúc trí tâm linh. Không để ý mẫu thân ám chỉ. Lập tức lại trở nên càng ủy khuất một số. Mọi người vốn là nói tốt muốn đi Trung Quốc chơi. Vừa mới, Lít nói không mang theo ta. Simon cười cười, nói ra, không sao. Tính ngươi một cái, ta bây giờ cùng Lít nói. Paris nhất thời lại tinh thần. Cảm ơn ngươi, Simon. Ngược lại là Casey Hilton có chút xấu hổ. Lại phải cho ngươi thêm phiền phức. Simon, không có gì. Như vậy, Casey Hilton vừa nhìn về phía đứng tại Simon bên cạnh Jerry Ho. Jerry, nếu như Nicki không ngoan lời nói, có thể gọi điện thoại cho ta. Ta khiến người ta tới đón nàng. Như thế cáo từ một phen. Hilton phu phụ mang theo con gái lớn cáo từ. Theo đối với khách nhân rời đi. Party cũng bắt đầu kết thúc công việc. Lần lượt có càng nhiều người cáo từ. Elizabeth mang theo vừa mới thu nạp dưới trướng Delavigne tỉ muội cùng với hắn tiểu đồng bọn một. Lần nữa hồi đến đại sảnh. Đúng lúc tại hành lang xuất khẩu thấy không uống rượu khuôn mặt vẫn còn mang theo dị dạng đỏ ửng. Kim Kardashian. Nhất thời chế nhạo nói. Tất cả mọi người nói ngươi bị Dorothy mang đi. Cái gì thời điểm trở về? Kim Kardashian vô ý thức một bộ tiểu ý bộ dáng. Chỉ là ngay sau đó lại kịp phản ứng. Quay đầu mắt nhìn cách đó không xa nào đó cái nam nhân. Đón đến, vẫn là không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Chỉ là nói, mụ mụ lâm thời cùng ta nói một số chuyện. Elizabeth cũng không có quá mức truy cứu ý tứ. Rốt cuộc cái này tiểu tuy tùng ngày bình thường vẫn rất tận tụy. Chỉ là chừng Kardashian liếc một chút. Thì hô hào sau lưng Delavigne tỉ muội đi Simon. Nói lên lại muốn thêm nhiều hai người đi Trung Quốc chơi sự tình. Đúng lúc Delavigne phu phụ nhìn đến một đôi nữ đi ra. Cũng tiến lên trước. Nghe Elizabeth nói như vậy. Nữ nhi có thể cùng Simon người bên cạnh kéo vào quan hệ. Đương nhiên càng tốt hơn. Chỉ là, Jack Delavigne rất nhanh nói. Đi tiếng Trung Quốc, hộ chiếu cũng không quá dễ làm. Cho dù là du lịch hộ chiếu, cũng có thể sẽ không đuổi kịp. Delavigne tỉ muội nhất thời lại một bộ thất lạc biểu lộ. Elizabeth thì là vô ý thức nhìn Simon. Có vấn đề tìm lão ba nha. Simon thuận miệng nói. Cái này không là vấn đề. Chờ chút ta cùng A thông báo một chút. Simon nói như vậy. Chúng tiểu cô nương chỉ cảm thấy đối với Simon mà nói chuyện đương nhiên. Ngược lại là đại nhân nhóm nhớ tới trước mắt tuổi trẻ kẻ có thế lực năm ngoái viếng thăm Trung Quốc. Lúc to lớn chiến trận, lấy hắn cùng Trung Quốc tốt đẹp quan hệ. Loại sự tình này, xác thực chỉ là chào hỏi sự tình. Sự tình thuận lợi giải quyết. Mắt thấy Delavigne phu phụ cũng thuận thế cáo từ. Elizabeth lại chủ động giữ lại Delavigne tỉ muội ngủ lại. Đây chính là nàng lôi kéo nhân tâm biện pháp tốt. Delavigne phu phụ đương nhiên không ý kiến. Sảng khoái đáp ứng. Như thế thẳng đến hơn 11 giờ chuông. Trừ bị Elizabeth giữ lại tiểu đồng bọn. Các khách nhân cơ bản rời đi. Trời tối người yên. Nữ hầu nhóm tại rón rén thu thập tàn cục. Elizabeth mang theo mời ngủ lại các cô gái về phòng của mình. Simon cùng Jerry hô lần nữa ngồi đến đại sảnh một góc sát đường một bên cửa sổ trên ghế xa. Lon, dựa chung một chỗ, mỗi người bưng lấy một ly rượu đỏ. Nhìn về phía ngoài cửa sổ Manhattan trong đêm khuya vẫn như cũ lấp lóe diễm màu đèn neon. Đối với nam nhân party nửa đường biến mất sự tình. Các khách nhân chỉ cảm thấy Simon đại khái là không thích quá nhiều giao tiếp. Chủ động né tránh, dù sao lấy nam nhân thân phận, nhỏ như vậy chàng diện, chỉ cảm thấy chuyện đương nhiên. Hô ngược lại là đại khái minh bạch phát sinh cái gì. Ngược lại cũng không để ý, thậm chí còn chủ động giúp đỡ che giấu tới. Đối với cái này nàng thực vẫn rất thành thạo, rốt cuộc lúc trước Mick Jagger. Hoa tâm trình độ một chút không so nam nhân bên người kém. Đương nhiên, vô luận là thân phận, địa vị vẫn là tài phú. Kém cũng là tại quá xa. Bởi vậy biết rõ nàng và hắn hiện tại quan hệ. Thậm chí chính mình nữ nhi ruột thịt hô một nam nhân khác ba ba. Cái kia ra hòa cũng không nói gì qua. Tùy ý trò chuyện một ít chuyện. Mắt thấy nam nhân hào hứng không tệ. Jerry hô cẩn thận thử dò xét nói. Simon, người cảm thấy ta lại sinh một đứa bé thế nào? Vốn là nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh trí Simon thu hồi ánh mắt. Vuốt ve nữ nhân vòng eo. Cười hỏi, lít ba người bọn hắn còn chưa đủ à? Jerry hô dán đi qua. Ánh mắt cùng nam nhân đối mặt. Ta nói là, ta muốn cho ngươi sinh đứa bé. Thực, chủ yếu vẫn là nghe đến không ít tiếng gió. Đã hắn nữ nhân có thể... Jerry Ho cảm thấy mình cũng không có vấn đề. Simon lại là lắc đầu. Vẫn là không muốn. Ta bây giờ nghe hài tử thì choáng đầu. Như thế thật. Một đám nhỏ tử a. Bất quá. Jerry Ho không phải Simon trong lý tưởng mẫu thân đối tượng. Cũng là thật. Tuy nhiên năm nay một chút thêm ra 6 cái tiểu gia hỏa. Nhưng cho dù là Uliana cái kia cái ngoài ý muốn. Cũng là bị Simon sau khi tán thành mới có thể tiếp tục lưu giữ do ngoài ý muốn. Jerry Ho cuối cùng không biết một ít nội tình. Vốn là không ôm quá lớn hy vọng. Gặp Simon nói như vậy. Sẽ không nhắc lại nữa. Thất vọng không thể tránh né. Simon nhìn qua nữ nhân biểu lộ. Mỉm cười nói. Ta nhớ được ta nói qua. Các ngươi đều là tự do. Ngày nào muốn rời khỏi. Nói cho ta là được rồi. Jerry Ho nghĩ đến mấy năm gần đây xa hoa sinh hoạt. Nghĩ đến tối nay party phía trên Ella McPherson cơ hồ muốn tràn ra tới cực kỳ hâm mộ. Làm sao có thể rời đi? Rời đi còn có thể tiếp tục sống sao? Nghĩ lầm nam nhân bởi vì nàng đưa ra hài tử sự tình cố ý đánh chính mình. Thả ra trong tay ly đế cao. Lấy lòng chủ động quấn lên đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.